Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 60, Azel, đặc biệt bắt giữ. Có điều, đây đối với Nao cùng Cynthia cũng không có đặc biệt lớn quan hệ. Có điều bởi vì thời gian duyên cớ. Vì lẽ đó, Nao cùng Cynthia cũng là dự định ở lập trí ven hồ Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục hướng về thành phố Pastoria đi tới. Bất quá hôm nay ở lập trí hồ phụ cận. Nhưng là gặp tổ chức một hồi kỷ niệm Azel hoạt động. Có người nói chính là cảm tạ Azel mà tổ chức. Hoạt động nội dung chính là các loại thi đấu hạng mục. Liền ngay cả lập trí hồ phụ cận Pokemon trung tâm Joy cũng là rất vui vẻ tham gia lần này hoạt động. Tự nhiên, Nao cùng Cynthia cũng là không có ngoài ý muốn tham gia. Ở thể lực phương diện, đã thể dục buổi sáng tốt hơn một chút năm Nao tự nhận là vẫn còn có chút tự tin. Thế nhưng bất đắc dĩ cùng hắn khá là đều là một ít người trưởng thành. Vì lẽ đó Nao ở hơi làm dẫy giụa sau khi cũng là bị thật nhiều dự thi hạng mục đào thải. Cynthia đúng là không có tham gia, mà là làm quan thi đấu một thành viên. Ở quan thi đấu khu cho Nao cố lên. Giữa trời cười khổ trở lại quan thi đấu khu nhìn thấy Cynthia thời điểm. Cũng là nhìn thấy Cynthia tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên bao hàm cổ vũ. Lập tức, Nao phía trong lòng là có một dòng nước ấm chảy qua. Sau khi chính là cùng Cynthia đồng thời bắt đầu xem xét những này thể dục thi đấu. Hoạt động rất nhanh kết thúc. Ở 8 giờ tối khoảng trường, trái phải, mọi người cũng đều là rời đi thi đấu hội trường. Mà Nao cùng Cynthia tự nhiên cũng là không có ngoại lệ. Bữa tối rất sớm đã là ăn qua. Thế nhưng, Nao cùng Cynthia nhưng là không muốn như thế sớm liền đi ngủ. Vì lẽ đó, Nao cùng Cynthia chính là đồng thời đi đến trong truyền thuyết có Azel ở lại lập trí hồ xem xét. Hồ cảnh, bóng đêm mông lung, làm nổi bật mỹ lệ hồ cảnh. Sóng nước dập dờn. Đứng ở bên bờ Nao cùng Cynthia tâm cũng là hơi dập dờn. Nao cùng Cynthia tại đây loại u tĩnh trong hoàn cảnh. Nội tâm của bọn họ trong lúc vô tình lại là yên tĩnh lại không ba. Nao hồi tưởng lại đến sen rầm chấn thời điểm. Ở hồ Verity bên cạnh. Cũng là dáng dấp như vậy một loại cảm giác. Rất thoải mái. Rất yên tĩnh. Cũng không có gì thay đổi. Nếu như muốn nói thật sự có biến hóa gì đó. Vậy thì là mình bây giờ càng thêm có thể cảm nhận được cái cảm giác này. Hơn nữa, Cynthia cũng là bên cạnh chính mình. Bất chi bất giác, Nao cùng Cynthia đều là nhắm mắt lại. Lòng đăng của bọn họ lúc này trở nên cực kỳ trong suốt. Sau đó, một thanh âm cũng là lặng yên ở bên tai của bọn họ vang lên. Vừa lúc đó, Nao cùng Cynthia con mắt đồng thời mở. Sau đó lẫn nhau đối diện. Người nghe thấy sao? Cái thanh âm kia, Cynthia sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, nói rằng, người cũng nghe thấy sao? Cái thanh âm kia, Nao nhưng là có chút kinh ngạc nói, cái kia là thanh âm gì? Ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Cynthia cúi đầu, lẩm bẩm nói, người không cảm thấy là cái hồ này thần hộ mệnh âm thanh sao? Nao nở nụ cười, nhìn về phía ở cái hồ này phía trên. Nơi nào đó không gian. Ở nơi đó, một cái ẩn hình bóng người đột nhiên biến mất. Người là nói, Azel. Cynthia có chút khiếp sợ nói rằng, đúng đấy, người siêu khắc lực lượng cũng là có thể cảm giác được đi. Loại kia ca ngợi cùng vui sướng là bắt nguồn từ Azel. Nao nở nụ cười, chợt nhìn về phía mặt hồ, thản nhiên nói, ở trên thế giới này, nhân loại cùng Pokemon quan hệ còn đúng là phức tạp a. Trợ giúp lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau y tồn. Ở thế giới này, có rất nhiều người huấn luyện sẽ nhờ đó mà lạc lối phương hướng. Thế nhưng không có lạc lối phương hướng người huấn luyện đây. Nội tâm của hắn sẽ cùng những Pokemon đó càng ngày càng gần kề. Mãi đến tận không thể chia lìa. Cynthia. Ta nhớ rằng, người không phải đã nói, một cái sinh mệnh gặp phải những khác sinh mệnh sẽ sản sinh tân sinh mệnh. Hay là, đây chính là ta đối với ngươi câu nói này trả lời đi. Người nói không có sai. Cynthia khẽ mỉm cười. Tựa hồ là thoáng đến gần rồi nào. Lần thứ hai nói rằng. Một cái sinh mệnh gặp phải một cái khác sinh mệnh à. Thật giống như. Ta cùng ngươi đồng thời sản sinh liên hệ. Không phải sao. Được rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Nào nở nụ cười. Cũng là vỗ vỗ Cynthia kiên. Nói rằng. Nói. Nào chính là trước tiên hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Cynthia nhìn Nào đi xa bóng lưng. Nhưng là hơi xúc động nở nụ cười. Ngày mai. Nào cùng Cynthia cáo biệt lập chí hồ roi. Tiếp tục hướng về thành phố Pastoria đi tới. Rốt cục ở hai ngày chạy đi cùng huấn luyện sau khi. Nào cùng Cynthia rốt cục đi đến có đầm lầy thành thị danh xưng thành phố Pastoria. Thế nhưng, vừa đến thành phố Pastoria Nào cùng Cynthia chính là gặp phải phiền phức. Sự tình nguyên nhân có điều là Nào không cẩn thận dẫm một con ngủ ở trên đường Krawagang. Cuối cùng nhưng là dẫn đến chu vi phụ cận nhìn thấy nhân loại đối với trống không tận khiển trách. Đến hiện tại, Nào vẫn là đầu óc mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Krawagang, Poison Boy Pokemon, tuy rằng cực nhỏ quang minh chính đại địa chiến đấu, nhưng cũng chính là sinh tồn được, là cái rất được hoan nghênh vật biểu tượng. Nào, Krawagang là thành phố Pastoria vật biểu tượng. Ở thành phố Pastoria, ngươi là không thể đối với Krawagang làm một ít khác loại động tác. Cynthia nói rằng, đúng rồi, coi như là không cẩn thận cũng không được. Tại sao lại như vậy? Trống không nại gãi gãi đầu. Cũng là hướng về con kia Krawagang xin lỗi. Mà con kia Krawagang tự hồ cũng là tha thứ Nào. Đang tiếp thu Nào xin lỗi sau khi. Cũng là chậm chậm rãi tiếp tục nằm ở trên đường. Dáng dấp như vậy sau khi. Nào mới xem như là được chu vi quần chúng tán thành. Cùng lúc đó. Nào cũng là thoát khỏi lần này phiền phức. Sau khi, Nào cùng Cynthia chính là đi đến thành phố Pastoria Pokemon trung tâm. Đem huấn luyện có chút uể oải Pokemon giao cho Joy sau khi. Nào cùng Cynthia cũng là đi đến được gọi là Sinnoh khu vực hoang dại vùng quê khu Đại SH Nguyên. Các ngươi là muốn bắt đầu Đại SH Nguyên đặc biệt bắt giữ sao? Công nhân viên nhìn thấy Nào cùng Cynthia sau khi. Cũng là cực kỳ lễ phép đi tới trước người của bọn họ. Hỏi, xin hỏi, đặc biệt bắt giữ là. Nào nghi ngờ hỏi, đặc biệt bắt giữ chính là có chúng ta Đại SH Nguyên chính thức cho ngươi ba con Pokemon tư liệu. Sau đó ở trong thời gian quy định, người đi bắt giữ này ba con do chúng ta chỉ định Pokemon. Cuối cùng, người có thể từ ngươi bắt giữ ba con Pokemon bên trong tuyển chọn một con mang đi. Đây là vì Protect Đại SH Nguyên sinh thái cân bằng. Cũng xin ngươi thứ cho. Hiện nay Đại SH Nguyên cũng chỉ mở ra này một loại bắt giữ hình thức. Công nhân viên rất có kiên. Chỉ giải thích, nói rằng, chúng ta có thể lý giải. Nào cùng Cynthia đều là nở nụ cười. Sau đó bắt đầu từ tên kia công nhân viên trong tay tiếp nhận cần bọn họ bắt giữ ba con Pokemon tư. Liệu? Ta cần bắt giữ chính là Krawagang, Biben, Gastrodon, Cynthia xem tài liệu trong tay. Hướng về Nào cười nói. Nhìn dáng dấp ta cần làm vẫn có rất nhiều a. Nào, tình huống của ngươi thế nào? Ta muốn bắt giữ chính là Octillery, Toxicroak, cùng với Murkrow. Nào thản nhiên nói. Tại sao ta cảm giác ta độ khó khá lớn a? Vậy chúng ta liền lên đường đi. Cynthia nở nụ cười, nhưng là trực tiếp lôi kéo Nào triệt để bước vào Đại SH Nguyên bên trong. Sau khi, hai người phân công nhau hành động, bắt đầu tiến hành bọn họ đặc biệt bắt giữ kế hoạch. Mà Cynthia khai môn hồng, đi chưa được mấy bước, chính là gặp phải một con lạc đàn Biben, trực tiếp một cái săn bắn bóng quăng tới. Dĩ nhiên là một hơi thu phục này con Biben, mà ở một bên khác. Nào nhưng là cau mày nhìn trong tầm mắt Remoraid. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không thu phục một con Remoraid. Sau đó trực tiếp huấn luyện để này con Remoraid tiến hóa thành Octillery. Được rồi. Cũng là Nào cái này kỳ hoa sẽ như vậy nghĩ đến. Người bình thường nơi nào có nhiều thời giờ như vậy gặp lãng phí ở một con hoang dại Pokemon trên người. Đơn giản, nào vẫn tính là một người bình thường. Cuối cùng vẫn là từ bỏ hắn ý tưởng kia. Sau đó chính là rời khỏi nơi này tiếp tục tìm kiếm hắn muốn bắt giữ Pokemon. Rốt cục, ở đi rồi sau một khoảng thời gian, nào rốt cục nhìn thấy một con chính đang tắm nắng Octillery. Trong lòng khá là hài lòng, nào cũng là cực kỳ thuận lợi thu phục này con Octillery. Ở đại SH nguyên bên trong hành tẩu, nào cùng Cynthia cũng là cảm nhận được khó khăn. Bởi vì không cẩn thận ngươi sẽ rơi vào trong đầm lầy. Dáng dấp như vậy liền rất nguy hiểm. Mà vì trợ giúp những người rơi vào đầm lầy người huấn luyện, nơi này nhân viên quản lý cũng là đem một cái gửi thư khí giao cho mỗi một vị tiến vào đại SH nguyên người huấn luyện, vì để ngừa vạn nhất. Có điều, nào cùng Hy La 553 na tự nhiên là không cần dùng đến thứ đó. Bởi vì nào cùng Cynthia đều là có đầy đủ cất bước kinh nghiệm. Cynthia là bởi vì đã từng học được đi như thế nào. Mà nào nhưng là ở cái kia trên hòn đảo tự phát luyện tập. Người bình thường nhưng là không thể nhẹ như vậy tùng. Bọn họ nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Cái này cũng là tại sao đại SH nguyên lưu lượng khách vẫn không lên nổi nguyên nhân. Thế nhưng, tuy rằng trên đường không có nguy hiểm gì. Thế nhưng nào vận khí thực sự là không sao thế. Tìm kiếm đã lâu, nào mới xem như là lại bắt lấy một con Murkrow. Còn cuối cùng Toxicroak, nào nhưng là liền một cái bóng đều không có nhìn thấy. Mà cùng nào so với Cynthia vận khí cũng là gần như. Ở thu phục Biben sau khi, Cynthia cũng là lần thứ hai thu phục một con Crawagang. Chỉ là, cái kia cuối cùng Gastrodon nhưng là chậm chạp không gặp tung tích. Liền như vậy, thời gian kết thúc tiếng chuông reo lên. Nào cùng Cynthia cũng là theo công nhân viên về đi đến trong phòng. Bởi vì chưa hoàn thành mục tiêu. Vì lẽ đó, nào cùng Cynthia cũng là không cách nào mang đi bọn họ thu phục Pokemon. Mà nào cùng Cynthia nhưng cũng là không có đặc biệt để ý. Bởi vì bọn họ đến đại SH nguyên cũng chỉ là thuần túy muốn buông lỏng một chút gần nhất mệt mỏi lữ hành tâm tình thôi. Còn có thể hay không có một ít tân đồng bọn. Này ngược lại là thứ hai. Như vậy, chơi cũng chơi đùa, nháo cũng nháo quá. Kết thúc tất cả những thứ này sau khi nào cùng Cynthia cũng là ở Pokemon trung tâm nghỉ ngơi sau một ngày, đi đến nơi bọn họ cần đến. Pastoria Gym. Ở đây, nào cũng là nhìn thấy được gọi là cực hạn mặt nạ oách quán chủ. Cái này thô lỗ tráng hán. Thực sự là rất khó khiến người ta tưởng tượng hắn là am hiểu hệ thủy Pokemon. Ha ha, người khiêu chiến sao? Quách nhìn thấy nào cùng Cynthia đến. Cũng là có chút cao hứng đứng lên. Nói rằng, đúng. Ta là đến từ thành phố Ravenau. Lần này hy vọng có thể cùng ngài tiến hành một hồi đạo quán khiêu chiến thi đấu. Nào đi đến Wake trước người. Lễ phép nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.